Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 178, cuồng hoan. Ngô Tử Thanh tĩnh tĩnh nâng chén rượu, mắt nhìn Tiền Tam cái gia hỏa, xài, ác ăn, bạo quân, cũng không tệ lắm, cầm tới trước 10, mọi người không cần khổ sở. Chúng ta trong phạm vi tổ hoạt động cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt. Ta cũng chỉ kiên trì đến ngày thứ 4 liền từ bỏ. Hiện tại chỉ cần vững vàng từng bước một đến. Tiếp tục không ngừng vì khô héo chi thần cung cấp tín ngưỡng chi lực là được. Tốt, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Tử Thanh, này gia hỏa nói qua các loại hoạt động sau khi kết thúc hội tới tìm chúng ta phiền. Bạo quân sắc, mặt khó chịu nói một câu. Ngô Tử Thanh ôn nhu cười. Lắc đầu, tránh đi này quái vật là được. Hắn một người đơn độc coi như lại thêm này gà mờ sát thủ. Cũng không phải chúng ta đối thủ. Gần đây ta dự định bắt đầu hấp thu một chút trong phạm vi trong tổ tín ngưỡng giả. Đã liên hệ đến một chút ban đầu kỹ năng không tệ tín ngưỡng giả. Bọn họ nguyện ý công hội. Tiếp theo ba người các ngươi làm cán bộ. Nhưng phải hảo hảo cho bọn họ làm gương mẫu. Ngô Tử Thanh nói đứng dậy. Uống hết trong chén tửu. Dùng ngón tay chảy vuốt phía dưới phát. Nhãn thần trở nên hưng phấn. Còn có này gia hỏa muốn ta chuyển đạt ngươi Tiểu Tử Thanh. Người yếu không có quyền lợi sinh tồn. Bạo quân sắc mặt tái xanh nói một câu. Trong nháy mắt Ngô Tử Thanh mắt phục hưng phấn biến mất. Phẫn nộ nhìn qua. Hưu chết vào tay ai còn không biết. Vì tiếu quái vật. Ban đêm 7 giờ. Vừa nếm qua cơm tối Liễu Ngải Ngải cùng Đằng Vân Phi trong phòng nghỉ ngơi. Trở thành lập công hội về sau. Ngươi dự định làm cái gì? Mặt sát rác rưởi thu về đi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Có ý tứ. Ngươi cùng bọn họ có khúc mắc sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chờ hoạt động kết thúc lại nói. Liễu Ngải Ngải từ trên giường bò. Mở rộng dưới tứ chi. Ta lại đi tắm thiêm thiếp một hồi. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngưng thấy ngoài cửa sổ ban đêm đường. Phố. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Muốn tiếp tục trèo lên đỉnh dựa vào chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới cực hạn. Thành lập công hội về sau. Muốn tỏa sự tình một đống lớn. Chính mình đẳng cấp cũng là vấn đề lớn. Hoạt động giới diện bên trong. Phi tử đã bỏ đi hoạt động. Chỉ còn lại có hắn cùng Liễu Ngải Ngải đôi người. Sau cùng một ngày hoạt động chỉ sợ cũng không đơn giản. Thời gian cực nhanh. Nháy mắt liền đến 12 giờ. Trong phòng đôi người tại bạch quang bao khỏa bên trong. Biến mất, mở mắt ra trong nháy mắt. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đi vào đấu trường. Hình tròn đấu trường. Diện tích rất lớn. Chu vi cũng không có bất kỳ cái gì người xem. Ngao ô một tiếng. Oanh một tiếng. Đại hôi lang đã rơi xuống đôi người trước mặt. Nó nhãn thần nghiền ngẫm chằm chằm Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải. Sau cùng một ngày hoạt động rất đơn giản. Ba tuyển một, tít tít tít thanh âm nhắc nhở. Trong nháy mắt không trung liền hiện ra ba cái tuyển hạng. Sức chịu đựng, trí lực, thể lực, đơn giản rõ. Đằng Vân Phi cười lạnh. Lựa chọn trí lực, Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Lựa chọn thể lực, nhanh như vậy liền làm ra lựa chọn kỹ càng sao? Cái gì đều không nghe. Đại hôi lang thanh âm băng lãnh nhãn thần khinh miệt nhìn đôi người. Không cần thiết, đã Alibaba này ra hỏa nói qua, coi như vô pháp đi qua ngày thứ 10, cũng không có bất luận cái gì trừng phạt. Như vậy sau cùng một ngày, nếu là hoạt động, liền để chúng ta nhẹ nhõm vui sướng vượt qua tốt. Đại hôi lang cười ha ha, hoạt động sẽ tại sau 1 giờ mở ra, hai vị có thể lẳng lặng chờ. Khán giả vào bàn, Đằng Vân Phi nhãn thần siết chặt, lập tức nhìn quanh bốn phía. Nếu là sau cùng một ngày cuồng hoan, hai vị hiện tại vừa có thụ chú mục, đương nhiên thiếu không người xem. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở. Trong nháy mắt hệ thống giới diện bắn ra một cái tuyển hạng khung. Sung sướng bảo tàng, thấp, ngày thứ 10 vé vào cửa bắt đầu buôn bán. Theo LV1, 100 tín ngưỡng tệ đến LV9, 900 tín ngưỡng tệ. Trong nháy mắt chu vi xuất hiện đại lượng bạch quang. Từng cái tín ngưỡng giả đã ngồi tại trên bàn, là tâm linh thủ thuật thất cùng lần lượt xuất hiện LV9 tín ngưỡng giả. Chuyện gì xảy ra? À nha, vì tiếu quái vật, nhìn ngươi là có thụ chờ mong à. Trong phạm vi tổ cùng cao đoạn tổ hoạt động sớm đã kết thúc. Đặc biệt là cao đoạn tổ hoạt động, ngày thứ hai liền đã hoàn toàn kết thúc. Đằng Vân Phi trừng to mắt, đây cũng là đương nhiên. Cái này hoạt động chủ yếu là nhằm vào thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả. Đem những ngồi ăn rồi chờ chết đó cặn bã nhóm bài trừ rớt. Cố lên, quái vật, một trận tiếng hoan hô vang lên. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Tại khán đài trong khắp ngõ ngách, chiến thần hướng hắn bên này phất tay. Bên người có không ít người, nam nam nữ nữ gần hơn 100 người. Đứng sau lưng hắn, bên trong một cái tóc dài nữ tính một thanh đè lại hắn. Khác đứng như vậy gần phía trước, ngồi xuống, càng ngày càng nhiều quen thuộc tín ngưỡng giả xuất hiện. Thiên Bình Hải Dương, ma nữ các loại công hội tín ngưỡng giả, cùng trong phạm vi trong tổ U Linh, nô dịch giả, này lại nương theo trận trận xì xào bàn tán. Đằng Vân Phi phát hiện chu vi xuất hiện tín ngưỡng giả là có thể nhìn thấy bọn họ. Ngươi dạng này đem chúng ta bại lộ ra đến. An tâm, chờ hoạt động sau khi kết thúc. Liên quan tới các ngươi tướng mạo, cùng sử dụng kỹ năng, hội theo sở hữu tín ngưỡng giả trong đầu biến mất, mới thỏa thích hưởng thụ hoạt động là được. Đây là còn tạm được. Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu, ở ngoại vi trong khắp ngõ ngách. Lam Quang cùng Mễ Tiết rời xa tuôn ra rung động lòng người bầy. Lẳng lặng chằm chằm trên trận đằng Vân Phi. Hiệu trưởng, không nghĩ tới Vân Phi này tiểu tử dễ dàng như vậy liền đi qua hoạt động. Nhìn không có cô phụ ngươi đối với hắn chờ mong. Lam Quang mỉm cười, song thủ sáp đâu, lựa chọn trí lực cũng là chính nói. Trí lực loại trò chơi có rất nhiều loại, còn cần lựa chọn, nhìn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tiểu bàn đã báo cáo qua, những cái kia cho phong tồn tại trí nhớ chỗ sâu đang thức tỉnh. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, Vân Phi này hài tử, là cố ý, rời đi Lam Quang Đại học về sau, qua trả lại loại kia công tác, cơ bản cùng chính mình chuyên nghiệp không có bất cứ quan hệ nào. Giống như là tiểu hài tử tại hành động theo cảm tính. Lam Quang ngồi xuống. Này lại trước người hắn không ít tín ngưỡng giả đều chú mục nhìn qua. Không tự giác bắt đầu rời xa. Tìm tới. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm bên trái sau cùng hàng địa phương. Nghẹn gặp một vòng công hội tên. Thời không tư chất lý. Cút ngay. Đám bỏ đi. Một trận tiếng giống giận dữ. Một khối khán đài chỗ bên trong cao tầng tín ngưỡng giả nhao nhao tránh ra. Dân cờ bạc ngồi xuống. Trên mặt nụ cười chằm chằm phía dưới đằng Vân Phi. Ngày đó sự tình thật đúng là khiến ta kinh nha. Liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực. Thị huyết hoa hồng vũ mị. Ghé vào chính đối diện. Một tay chống cằm nghiêng người tiểu tử. Sau lưng ngồi đại lượng thủ hạ. Thiệu Viêm ở một bên đứng. Đại tỷ, ta còn nhớ rõ chúng ta lấy tiến lên được loại này tầng hoạt động thời điểm. Nỗ lực qua thảm trọng đại giới. Này tiểu tử thật lợi hại. Thị huyết hoa hồng cười khanh khách. Chải vuốt phía dưới phát. Sau đó ôm xong thủ nghiêng người đứng. Hoạt động sau khi kết thúc ta lại mời lần một này tiểu tử. Không qua hắn hẳn là sẽ cự tuyệt mới đúng. Ta muốn cũng là đại tỷ. Không khỏi khó được. Hắn vậy mà lại cùng cái kia gà mờ sát thủ cùng một chỗ. Thị huyết hoa hồng lẳng lặng nhìn chăm. Chú Liễu Ngải Ngải, khóe miệng lộ ra một cái tà mị nụ cười. Dã thú một dạng tiểu cô nương. Có ý tứ, quái vật cùng dã thú. Thuyền trưởng, người cảm thấy này tiểu tử sẽ thắng xuống tới sao? Thủy thủ nhìn thâm hải hành giả. Cộp cộp, thâm hải hành giả bên miệng nôn khói bụi. Lượn lờ khói bụi chậm rãi hóa thành trước mắt cái này đấu trường bộ dáng. Nói không chính xác, lần ba kỹ thuật 9. Cũng không phải là dựa vào vận khí mới có thể thắng được đến. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, tâm linh thủ thuật thất. Theo vành nón, lẳng lặng nhìn chăm chú đằng Vân Phi. Khóe miệng giơ lên, bên cạnh Trương Tiểu Lôi còn đang líu díu nói. Ta lão gia tử ngươi cảm thấy đại thúc sẽ thắng sao? Ngươi có phải hay không biết rõ chút gì? Loại hoạt động này, biết rõ lời nói cho ta biết mà. Ta cảm thấy thật nhàm chán. Mãnh liệt sau lưng ngoại khoa thiên sứ một cái tay nắm Trương Tiểu Lôi miệng, Ngươi làm gì thầy thuốc? Đối với ngươi cái này hoạt động đệ nhất thiên liền rời khỏi. Cho chúng ta công hội xấu hổ tồn tại. Bây giờ có thể im miệng sao? Máu tươi hướng đồng tử nhàm chán ngáp. Đoán chừng hoạt động sau khi kết thúc. Cầm tới khen thưởng. Lấy này tiểu tử tính cách. Hẳn là sẽ thành lập công hội mới đúng. Hắn không phải loại kia hội khuất tại hạ nhân gia hòa. Không cần thiết lại xoắn suýt những này. Quan trọng đúng là đã già ra tiểu tử cho hắn chí người chết. Kết quả cuối cùng như thế nào? Tại Đằng Vân Phi phía sau khán đài cuối cùng hàng. Dục Vương tại trong đám người. Vui vẻ cười. Trưởng thành đáng yêu sủng vật. Không tệ. Thật rất làm cho người khác chờ mong. Đêm nay liền biểu hiện tốt một chút đi. Tốt. Chênh lệch thời gian không nhiều. Thứ hai ngươi trước hết dựa vào sau. Đại Hôi Lang nói vung tay lên. Liễu Ngải Ngải liền biến mất tại Đằng Vân Phi bên cạnh. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm đã qua đến đấu trường hàng thứ nhất phía trước một cái duỗi ra trên. Bàn. Một cái thoải mái dễ chịu cái ghế. Bên cạnh bày một cái bàn. Thực vật đồ uống tự rước. Liễu Ngải Ngải nhìn về phía cái bàn. Ý niệm nhất động. Mình thích thực vật cùng đồ uống liền xuất hiện. Nàng bưng cái chén hài lòng uống một ngụm. Còn thừa lại 10 phút. Này lại một cái luân bàn xuất hiện tại không trung. Phía trên có hai cái chữ to. Chí lực, tốt, 6 loại trong trò chơi. Đợi chút nữa luân bàn hội chuyển động. Người chỉ cần hô ngừng là được. Quy tắc rất đơn giản. Bài loại, giải đố, giữ lời, trắc thí, vấn đáp, trí nhớ. Đại Hôi Lang Tà Tiếu nhìn liếc một chút Đằng Vân Phi tiếp nói. Đây là tiếp là ngươi trước tuyển. Cứ dựa theo ngươi 9 đầu mệnh số. Tổng cộng chơi đùa 3 cục. 3 cục sau khi kết thúc. Dựa theo riêng phần mình mệnh số đến quyết định thắng thua. Về phần đối thủ. Ngươi có thể chọn lựa hoạt động lần này bên trong tùy ý một cái người sắp đặt. Lần này sách lược có ta. Liền tuyển ngươi. Đại Hôi Lang. Đằng Vân Phi chỉ Đại Hôi Lang. Sau đó đốt một điếu thuốc. Đại Hôi Lang lạnh lùng chằm chằm Đằng Vân Phi. Có ý tứ. Chúng ta liền đến sau một lần. Ngươi cảm thấy ta hẳn là loại kia đầu rất kém cỏi ra hỏa đi. Ha ha. Nói cho ngươi đi ta trước kia thế nhưng là một vị khoa học gia. Đầu rất tốt nha. Đại Hôi Lang nói chỉ chính mình đầu. Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Sau đó mỉm cười. Nhìn về phía luân bàn. Thời gian rạng sáng một điểm. Ta tuyên bố sung sướng bảo tàng sau cùng một ngày cuồng hoan bắt đầu. Đại Hôi Lang gào thét. Đem trong tay microphone hướng bên cạnh ném ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.